Thanh Liên Chi Đình, chương 2122, Hợp Thể Tu Sĩ Tán Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới, mấy trăm trượng cao đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được cành lá rậm rạp che kín đại lượng dương quang ngầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, từng cây đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, rơi xuống trên mặt đất bụi mù cuồn cuộn, lá rụng bay lòa một đạo kim sắc độn quang cùng một đạo ngân sắc độn quang xuất hiện tại rừng rậm trên không, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, bên ngoài thân phân biệt bị một vệt kim quang cùng ngân quang bao vây lấy. Lục giai độn thuật phù xác thực lợi hại, bất quá lục giai yêu cầm cũng không phải ăn cơm khô, nhất trực truy sau lưng bọn hắn. Phu nhân, nhập đáy sông. Vương Trường Sinh hai mắt sáng rõ, cách đó không xa có một cái chảy xiết dòng sông màu xanh lam, là tốt nhất tránh thân chỗ. Uông Như Yên độn quang phóng đại, hướng về dòng sông bay đi. Vương Trường Sinh cảm giác một cơn gió lớn từ đỉnh đầu thổi qua, trong lòng thầm kêu không tốt. Mỗi lần thi triển chấn thần hống, thần trí của hắn đều muốn tiêu hao không ít, cũng không đại biểu hắn có thể không hạn chế sử dụng bí thuật này. Cũng may mà bí thuật này, bằng không bọn hắn đã sớm chết. Một đầu hình thể khổng lồ kim sắc cự điểu bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh đỉnh đầu, nó hai cánh nhất triển, tách ra vạn đạo kim sắc hào quang, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Kim quang đánh vào trên đại thụ che trời mặt, đại thụ che trời lập tức bị xuyên thủng, thô to trên cành cây có thêm một cái động lớn, chặn ngang ngã xuống. Kim quang đánh vào mặt đất nổ ra một cái vài trăm trượng đại hố to. Tiếng oanh minh không ngừng, bụi mù mạn thiên phi vũ. Mấy đạo kim quang đánh vào Vương Trường Sinh trên thân, hắn như cùng diều bị đứt dây bình thường, bay rớt ra ngoài, liên tục đụng ngã hơn 10 khỏa đại thụ che trời, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Kim sắc cự điểu hai cánh chấn động từ biến mất tại chỗ không thấy. Đại lượng đại thụ che trời di chuyển nhanh chóng đứng lên, đem Vương Trường Sinh trọng trọng bao vây lại, mặt đất hóa thổ vi sa, vô số hoàng sắc sa lịch bay lên, hóa thành trọng trọng sa màn, bảo vệ Vương Trường Sinh. Nổ vang, từng cây đại thụ che trời bị cuồng phong nhổ tận gốc cuốn bay ra ngoài, trọng trọng sa màn bị kim sắc cự điểu song trào đánh nát bấy, bụi mù đầy trời. Quảng cáo, phá vỡ trọng trọng sa sau màn, kim sắc cự điểu phát hiện Vương Trường Sinh biến mất không thấy. Mặt đất đùng đưa kịch liệt đứng lên, một cỗ khổng lồ trọng lực trống rỗng hiển hiện, kim sắc cự điểu bên ngoài thân kim quang đại phóng, cánh cuồng phiến không ngừng, thả ra một mảnh vàng mịt mờ cuồng phong, phóng lên tận trời. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mặt đất nổ bể ra đến, từng cây đại thụ che trời hóa thành đầy trời mảnh vụn. Chảy xiết dòng sông phía dưới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ghé vào lân quy trên lưng, một đạo lam sắc hào quang bao hắn lại nhóm hai người. Nếu không phải Uông Như Yên tế ra ngũ hành phù binh ngăn cản một lát, Vương Trường Sinh giữ nhiều lành ít. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, thúc giục lân quy tăng tốc độn tốc. Nước sông kịch liệt lăn lộn, đại lượng nước sông phóng lên tận trời, hình thành một đạo thô to sóng nước vòi rồng. Kim sắc cự điểu tựa hồ muốn rút khô nước sông, bắt được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, kim sắc cự điểu thân thể run rẩy lên, sóng nước vòi rồng bỗng nhiên rơi xuống đất che mất phương viên hơn 10 dặm. Chờ nó khôi phục bình thường, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã thuận đáy sông trốn được không còn hình bóng. Kim sắc cự điểu phát tiết một trận, phương viên hơn 10 dặm san thành bình địa. Một đầu chảy xiết mạch nước ngầm, nước sông kịch liệt lăn lộn, tựa hồ có đồ vật gì tại đáy sông tranh đấu. Một lát sau, mấy chục cái toàn thân màu đen cá nóc phiêu phù ở trên mặt sông, thân thể một mảnh cháy đen tản mát ra khét lẹt mùi. Đáy sông chỗ sâu, lần quy chờ đi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, quanh thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện, miệng trong cắn một cái chết đã lâu lam sắc cự mãng, một mảng lớn nước sông bị nhuộm thành hồng sắc. Đại lượng hắc sắc cá nóc rơi xuống tại lòng sông lên, không nhúc nhích. Cách đó không xa có một mặt dốc đứng thạch bích, lần quy nhanh chóng hướng về thạch bích di động. Nó há mồm phun ra mấy đạo thô to lam sắc thiểm điện, ngạnh sinh sinh bổ ra một cái sơn động tới. Uông Như Yên tế ra một cái lam quang lòe lòe phi đao tại trên vách đá mở ra một cái lâm thời động phủ, cửa động bị một đạo lam sắc quang mạc chặn đem nước sông ngăn cách ra ngoài. Vương Trường Sinh mở ra một gian độc lập đơn sơ thạch thất, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái màu xanh bình sứ, từ trong đổ ra một mai kim sắc dược hoàn, tản mát ra một trận kỳ lạ hương thơm. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước ấm tại thể nội dâng lên, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể ấm áp. Hắn nhắm hai mắt lại, vận công chữa thương, Uông Như Yên canh giữ ở cổng, đà tọa điều tức. Lần quy ghé vào một bên, đầu cùng tứ chi lùi về trong mai rùa. Huyền Linh động thiên bên ngoài, nhất tọa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Trần Nguyệt Dĩnh chờ hơn 20 danh hợp thể tu sĩ ngay tại nói cái gì, mỗi lần huyền linh động thiên mở ra, đều là bọn hắn những lão quái vật này gặp mặt cơ hội. Vạn đạo hữu, không nghĩ tới lần này ngươi tự mình dẫn đội, nhìn tới các ngươi vạn linh môn lần này mưu đồ không nhỏ a. Trần Nguyệt Dĩnh nhìn về phía một tên ngũ quan anh tuấn bạch y nho sinh, vẻ mặt hiếu kỳ. Cũng vậy, Trần tiên tử tự mình dẫn đội, vượt quá Tô Mỗ dự kiến. Bạch y nho sinh khẽ cười một cái, trêu ghẹo nói. Hắn nhớ tới cái gì, nhìn về phía một tên hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận kim bào lão giả tò mò hỏi. Tôn đạo hữu ta không nhìn lầm, Trịnh đạo hữu hậu nhân cũng tiến nhập huyền linh động thiên đi. Trịnh đạo hữu thế mà bỏ được đem hậu nhân phái tiến huyền linh động thiên, tựu không sợ nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn a. Ngọc bất trắc bất thành khí, Trịnh sư huynh có cân nhắc của chính hắn, không nhọc vạn đạo hữu hao tâm tổn trí. Kim bào lão giả chẳng hề để ý nói, nhìn về phía một tên mày rậm rộng rãi môi nam tử trung niên, trêu ghẹo nói. Tôn đạo hữu, nghe nói người đệ tử mới thu có được huyền mộc linh thể, người không sẽ phái hắn tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo đi. Nam tử trung niên thân cao chín thước, một thân màu xanh tay áo mãng bào, tay áo một bên kim tuyến thêu lên vài đóa tường vân, eo quấn một cái bạch ngọc yêu đái, rủ xuống một mai màu xanh văn long ngọc đeo trong lúc phất tay, hiển thị rõ thượng vị giả phong phạm. Tôn Vũ, Huyền Thanh phái truyền công trưởng lão, Huyền Thanh từ tiểu đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì huyền mộc linh thể, vạn đạo hữu nói đùa, chúng ta đều phái không ít đệ tử tinh anh tiến nhập huyền linh động thiên, bất quá Trần đạo hữu mang tới trong hàng đệ tử, một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ thần thức đặc biệt cường đại, có thể so với luyện hư kỳ, phía trước chưa bao giờ thấy qua kẻ này, xem ra là các ngươi Trấn Hải cung tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử. Quảng cáo, Tôn Vũ ý vị thâm trường nói, nhìn về phía Trần Nguyệt Dĩnh. Không thể nào, hóa thần hậu kỳ thần thức có thể so với luyện hư kỳ. Tôn đạo hữu này nói quá lời đi. Kim Đình Chân Quân hơi kinh ngạc nói. Tôn đạo hữu nói đùa, ngươi nói là Vương Sư Điệt đi. Thần trí của hắn trời sinh tương đối cường đại, so hóa thần tu sĩ mạnh hơn một chút, còn không đến mức có thể so với luyện hư kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh cười yếu ớt doanh doanh, thần thức trời sinh cường đại. Như thế ít thấy, làm không tốt là một loại nào đó không có thức tỉnh linh thể, Trần đạo hữu thế mà bỏ được phái hắn đi vào tầm bảo, nhìn tới các ngươi Trấn Hải cung xuất hiện không ít hạt giống tốt. Tôn Vũ có thâm ý khác nói. Cũng vậy, các ngươi Huyền Thanh phái đệ tử cũng không tệ, dị tộc tiến nhập Huyền Linh động thiên tầm bảo nhân số càng ngày càng nhiều, phải giải quyết vấn đề này mới được. Huyền Linh động thiên là Huyền Linh Thiên Tôn lưu cho chúng ta nhân tộc ma luyện sau lưng, cất kỹ không ít bảo vật, chúng ta như thế nào tranh đều được, dị tộc đụng đều không cho đụng. Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt túc sát chi khí. Trần đạo hữu yên tâm, nếu để cho chúng ta vạn linh môn đệ tử đụng phải dị tộc tuyệt đối sẽ không phóng qua hắn nhóm. Bạch y nho sinh lòng tin tràn đầy nói, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, từ trong ngực lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe không ngừng pháp bàn thượng diện có hơn 20 cái khắc độ, hơn phân nửa khắc độ ảm đạm xuống. Không tốt, huyền linh động thiên bên trong có lẽ xuất hiện biến cố, chúng ta có nhiều tên đệ tử bỗng nhiên bị giết. Bạch y nho sinh sắc mặt trở nên rất khó coi. Cơ hồ cùng một thời gian, Trần Nguyệt Dĩnh chờ nhiều vị hợp thể tu sĩ lấy ra có thể xác định môn hạ đệ tử sinh tử bảo vật cho mày. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.